ngồi một chút là nhức đầu. Nằm sáng rổ teo. Chương 124, chiến khổ nhai hành giả. Huyết Diễm tán nhân trong lòng thấy vô cùng nguy hiểm, nguy cơ trùng trùng, tựa hồ này một thước xuống tới, hắn liền thật muốn bị sống sờ sờ đánh chết. Phải biết, hắn nhưng là đường đường tông sư. Cho dù là đỉnh tiêm tông sư, nếu muốn đánh chết một vị khác tông sư, kỳ thật cũng là phi thường khó khăn. Chớ nói chi là, lôi đạo còn muốn một chiêu miểu sát. Nhưng Huyết Diễm tán nhân cũng không dám chậm trễ chút nào, hắn đã cảm thấy nguy cơ sinh tử. Sau một khắc, hắn tinh khí đột nhiên hiển hóa, nhưng lại bị lôi đạo đỉnh đầu hiển hóa ra khủng bố long tượng cho áp chế gắt gao ở. Hắn hiển hóa tinh khí, tại to lớn long tượng trước mặt, phảng phất như là tiểu bất điểm một dạng run lẩy bẩy. Tinh khí bị áp chế, thực lực cũng sẽ bị áp chế. Lúc này, Huyết Diễm tán nhân đã bị kích thích đến khí huyết cũng bắt đầu mơ hồ có một chút đình trệ, lại như thế tiếp tục nữa, Huyết Diễm tán nhân cảm giác hắn thật sẽ chết. Bùng cháy tinh khí. Sau một khắc, Huyết Diễm tán nhân khẽ cắn răng, đỉnh đầu hắn một bộ phận tinh khí trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Theo tinh khí bùng cháy, Huyết Diễm tán nhân khí huyết lập tức tăng lên dữ dội, toàn bộ thân hình bên trong tất cả lực lượng, khí huyết, cơ bắp các loại, chỗ có tố chất thân thể hết thảy đều tăng lên dữ dội. Cái này là tông sư liều mạng thủ đoạn, bùng cháy tinh khí. Tinh khí là các bậc tông sư quý báu nhất đồ vật, thậm chí có thể xương hạch tâm. Tông sư thủy chung đều phải ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, mới có thể sau mới có thể thành tựu đại tông sư. Bởi vậy, các bậc tông sư tích lũy tháng ngày, lâu dài dưỡng khí, không phải là vì có thể chuyển hóa thành càng thêm hùng hồn tinh khí, từ đó ngưng tụ ra tinh lực chi hoa sao? Một khi bùng cháy tinh khí, khả năng này mấy năm thậm chí mấy chục năm nỗ lực đều biến thành nước chảy. Bởi vậy, bình thường không đến sinh tử tồn vong trước mắt, các bậc tông sư là tuyệt đối sẽ không bùng cháy tinh khí. Tựa như Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão, mặc dù bị khổ nhai hành giả áp chế, thậm chí đả thương, rõ ràng không phải khổ nhai hành giả đối thủ, luôn miệng nói muốn liều mạng, nhưng đến nay đều không có bùng cháy tinh khí. Lúc trước lôi đạo tại Hoàng Cung gặp phải tứ đại tông sư cũng giống như vậy. Hạc lão đều bị lôi đạo đánh cho chật vật như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng không có nguy hiểm tính mạng, Hạc lão chờ tứ đại tông sư, vẫn không có bùng cháy tinh khí. Đủ thấy các bậc tông sư đối với tinh khí đến cỡ nào coi trọng. Mà bây giờ, đối mặt lôi đạo này kinh thiên nhất kích, Huyết Diễm tán nhân trước tiên liền thiêu đốt tinh khí. Đông. Cuối cùng, lôi đạo huyền thiên xích hung hăng đập vào Huyết Diễm tán nhân trên thân, thế mà phát ra như là hồng trung đại lữ thanh âm, Huyết Diễm tán nhân thân thể lại so thép tinh đều phải cứng rắn. Phốc phốc. Huyết Diễm tán nhân phun ra một ngụm máu tươi, nhưng cả người hắn lại không có một chút hề hoài, ngược lại là lộ ra một tia mừng như điên. Chạn. Huyết Diễm tán nhân bị nện bay ra ngoài, trong lòng lại là mừng như điên. Đối mặt lôi đạo một kích này, hắn thậm chí không tiếc bùng cháy tinh khí để ngăn cản, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm kỳ thật đều không chắc. Mà bây giờ, cuối cùng chặn, Huyết Diễm tán nhân cuối cùng trốn khỏi nhất kiếp. Bất quá, làm Lưu Ly tán nhân phát hiện tình huống không thích hợp, tới đón ứng Huyết Diễm tán nhân lúc, Huyết Diễm tán nhân cảm thụ một thoáng tình huống trong cơ thể, lập tức sầm mặt lại. "Huyết Diễm, ngươi thế nào?" Lưu Ly tán nhân vẻ mặt ngưng trọng, tầm mắt nhìn chòng chọc vào lôi đạo, lúc này, hắn mảy may cũng không có trêu chọc giễu cợt Huyết Diễm tán nhân ý tứ. Bởi vì, hắn cũng theo lôi đạo trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Rất tồi tệ, ta bùng cháy tinh khí mới có thể miễn cưỡng ngăn trở hắn một kích này, nhưng đã bị trọng thương, chỉ sợ đến tính dưỡng thời gian mấy tháng mới có thể khôi phục. Về phần hiện tại, ta chỉ sợ liền một nửa chiến lực cũng không có. Huyết Diễm tán nhân sắc mặt tái xanh nói. Lần này thật chính là chủ quan, nguyên lai tưởng rằng chẳng qua là một cái có khả năng tiện tay bóp chết con kiến, không quan trọng nhân thể cực hạn thôi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lại là một tôn tinh khí như Lang Yên khủng bố tông sư. Nếu như hắn không phải phản ứng nhanh, quyết định thật nhanh bùng cháy tinh khí, chỉ sợ thật sẽ chết. Mặc dù hiện tại nhớ tới, Huyết Diễm tán nhân cũng thấy nghi mà sợ. Nhận lấy trọng thương. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Lưu Ly tán nhân cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cùng Huyết Diễm tán nhân thực lực tương xứng, hắn biết rõ, có thể nhất kích đem Huyết Diễm tán nhân đánh thành trọng thương tông sư đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Đây là Huyết Diễm tán nhân đang thiêu đốt tinh khí tình huống phía dưới. Nếu như hắn đi lên, chỉ sợ cũng là giống như Huyết Diễm tán nhân xuống tràng. Lúc nào, Cự Liêu quốc nhiều hơn như thế một tôn khủng bố tông sư. Phải biết, tông sư không thể so nhân thể cực hạn cường giả. Mỗi một vị tông sư sinh ra, vậy cũng là vang danh thiên hạ sự tình, thanh danh không chỉ có chẳng qua là tại Cự Liêu quốc, thậm chí sẽ lan truyền đến mặt khác các quốc gia ở trong. Bởi vậy, Ma Cung đang thu thập tình báo lúc, vô cùng chú ý những tông sư này tình báo. Thậm chí không ngừng tông sư, liền những cái kia đỉnh tiêm nhân thể cực hạn cường giả tình báo đều sẽ thu thập. Thành tựu tông sư không phải một lần là xong, đó là muốn lâu dài dưỡng khí, bởi vậy, trên thực tế một chút tuổi tác tương đối lớn nhân thể cực hạn cường giả, thật là có khả năng bước vào đến tông sư chi cảnh. Nhưng Ma Cung góp nhặt nhiều như vậy tình báo, nơi nào có Vân Châu Đao Vương tình báo? Này một sai lầm, trực tiếp liền để Huyết Diễm tán nhân kem chút chủ quan bỏ mình, hiện tại càng là nhận lấy trọng thương, chiến lực ngã xuống một nửa. Huyết Diễm tán nhân cùng Lưu Ly tán nhân kinh ngạc, trên thực tế Lôi Đạo cũng hết sức kinh ngạc. Còn chưa có chết, hắn một lần nữa thu hồi Huyền Thiên Xích. Phải biết, lần này hắn là chân chính toàn lực ứng phó, mà lại không dùng quyền, hắn dùng chính là nặng mấy ngàn cân Huyền Thiên Xích. Huyền Thiên Xích tuyệt đối có thể xưng thần binh lợi khí, nhất là lại phối hợp Lôi Đạo khủng bố cự lực, sinh ra uy lực đơn giản mạnh đáng sợ. Dùng Lôi Đạo lực lượng, cầm trong tay Huyền Thiên Xích, coi như là gặp được một chút kiên cố thành trì, nhất kích phía dưới cũng có thể đem tưởng thành đều đánh sợ. Nhưng dù vậy, nhưng như cũng không có có thể đánh chết Huyết Diễm tán nhân. Tông sư sinh mệnh lực thật vô cùng ương ngạnh. Có lẽ ta hẳn là cũng bùng cháy tinh khí, có thể liền có thể đánh chết một vị tông sư. Lôi Đạo thấp giọng lẩm bẩm. Hắn vừa mới nhìn đến Huyết Diễm tán nhân bùng cháy tinh khí, thực lực đích thật là cơ hồ tăng lên gấp đôi, hiệu quả đơn giản hiệu quả nhanh chóng. Hắn thậm chí cũng nhịn không được nghĩ bùng cháy tinh khí thử một lần. Ngược lại hắn tinh khí quá hùng hồn, coi như bùng cháy xong cũng không sợ không có bổ sung. Cùng lắm thì trồng chất mấy môn khí công cùng ngoại công, tinh khí cũng là bù lại. Nghĩ như vậy, Lôi Đạo trong lòng mơ hồ có chút phấn chấn. Có thể, bùng cháy tinh khí còn có thể trở thành hắn thông thường thủ đoạn công kích. Này nếu như bị mặt khác tông sư biết, chỉ sợ muốn tự tử đều có. Bình thường tông sư, đem tinh khí xem như bảo bối một dạng, trăm triệu không dám tùy tiện vận dụng. Mặc dù muốn bùng cháy, đó cũng là nhất định phải có nguy cơ sinh tử mới bằng lòng vận dụng. Nhưng Lôi Đạo lại có thể đem bùng cháy tinh khí xem như thông thường thủ đoạn, đó là kinh khủng cỡ nào. Đương nhiên, Lôi Đạo mặc dù có khả năng trồng chất võ công đền bù tinh khí, nhưng hắn cũng còn không có như vậy xa xỉ. Dù sao, trồng chất võ công, đó là cần tiêu hao hàng loạt tuổi thọ. Đánh lui Huyết Diễm tán nhân về sau, Lưu Ly tán nhân mặc dù nhìn chằm chằm, nhưng cũng không dám tiến lên. Tông sư đều hết sức tiết mệnh, sáng biết không phải là đối thủ còn đi phía trước, cái kia là muốn chết. Lưu Ly tán nhân rõ ràng không muốn tìm chết. Lôi Đạo cũng không để ý đến Lưu Ly tán nhân, hắn mặc dù rất muốn chém người, nhưng cũng có thể phân rõ nặng nhẹ. Trước mắt uy hiếp lớn nhất là Khổ Nhai hành giả, Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão đã bị Khổ Nhai hành giả gắt gao chế trụ. Thậm chí, Thái Thượng trưởng lão đều chịu một chút thương. Nếu như không có Lôi Đạo, Thái Thượng trưởng lão chỉ sợ cũng đến bùng cháy tinh khí, được ăn cả ngã về không. Bất quá, theo Lôi Đạo xuất hiện, Thái Thượng trưởng lão phản cũng có vẻ rất bình tĩnh. Gắt gao dây dưa kéo lại Khổ Nhai hành giả. Lôi Đạo từng bước một đi tới, hắn môi đi một bước, tinh khí trong cơ thể liền phảng phất cháy hừng hực như hỏa diễm, điên cuồng bộc phát, lên đỉnh đầu tạo thành một tôn kinh khủng long tượng, hướng phía Khổ Nhai hành giả đỉnh đầu hiện hóa hư ảnh lớn tiếng giống giận. Bành! Khổ Nhai hành giả một quyền đem Thái Thượng trưởng lao đánh lui, sau đó chợt xoay người, trực diện lấy Lôi Đạo. Huyết Diễm tán nhân, Lưu Ly tán nhân, các ngươi ngăn chặn Thái Thượng trưởng lão. Khổ Nhai hành giả vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. Vừa rồi Lôi Đạo nhất kích oai, hắn đã thấy, đánh cho Huyết Diễm tán nhân đều ói máu, người bị thương nặng, thậm chí không tiếc bùng cháy tinh khí mới khó khăn lắm chống đỡ cả lại. Đây là một cái trước nay chưa có kinh địch. Khổ Nhai hành giả cũng sẽ không bởi vì Lôi Đạo tuổi trẻ hoặc là bừa bãi không tên mà khinh thị, ngược lại sẽ vô cùng coi trọng. Lưu Ly tán nhân cùng Huyết Diễm tán nhân liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người nhanh chóng nhào về phía Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão. Mặc dù bọn hắn cũng không phải Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão đối thủ, nhất là Huyết Diễm tán nhân còn thụ thương tình huống dưới, nhưng Hồng Liên Tông Thái Thượng trưởng lão kỳ thật cũng không tốt đến nơi đâu. Khổ Nhai hành giả áp chế Thái Thượng trưởng lão thời gian dài như vậy, cũng sớm đã đem Thái Thượng trưởng lão đả thương, mặc dù không có Huyết Diễm tán nhân thương nghiêm trọng như vậy, nhưng một thân thực lực trên cơ bản cũng chỉ có thể phát huy ra cái 7-8 phần. Hai người ngăn chặn Thái Thượng trưởng lão một quãng thời gian vẫn là không thành vấn đề. Khổ Nhai hành giả đúng không? Ngươi thành tiểu tông sư không dễ, tội gì tại đây bên trong cùng Hồng Liên Tông cùng chết? Không bằng riêng phần mình tối lui, cũng tốt hơn ngươi mệnh tang tại bổn vương tức hạ. Lôi Đạo khiêng Huyền Thiên Xích, tầm mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Khổ Nhai hành giả. Cho dù là Lôi Đạo cũng không dám khinh thường Khổ Nhai hành giả, đối phương có thể là Lôi Đạo trước mắt gặp qua tối cường tông sư. Lôi Đạo chỉ là muốn đạt được mấy môn khí công thôi, còn không nghĩ thật cùng một vị đỉnh tiêm tông sư liều mạng. Nếu như Khổ Nhai hành giả có thể thối lui, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhưng Khổ Nhai hành giả lại khẽ lắc đầu nói, ta phụng đại cung chủ chi mệnh, không đến chuyện không thể làm, ta không thể lui. Cũng là các hạ, tuổi còn trẻ liền thành tiểu tông sư, mà lại tinh khí như lang yên, rõ ràng đã sắp muốn đạt đến cực hạn, ngày sau coi như là ngưng tụ ra tinh lực chi hoa, thành tiểu đại tông sư cũng không phải là không được. Các hạ tiền đồ vô lượng, tội gì muốn lẫn vào tiến vào chuyến này vũng nước đục. Không bằng gia nhập ta ma cung, các hạ muốn cái gì, ta ma cung đều có thể thỏa mãn. Muốn cái gì các ngươi đều có thể thỏa mãn. Lôi đạo hơi kinh ngạc. Này khổ nhai hành giả thật đúng là dám nói. Ta muốn hoàng đế bảo tọa, các ngươi có thể cho sao? Lôi đạo tùy tiện nói một cái yêu cầu. Có thể. Ta ma cung muốn thống nhất toàn bộ đại lục, đến lúc đó diệt quốc vô số, thuộc một nước cho các hạ, lại có gì khó? Các ngươi có thể cho ta khí công sao? Có thể. Ta ma cung lý niệm chính là tụ tập thiên hạ võ công, suy luận ra một môn người người đều có thể luyện tập võ công. Một khi gia nhập ta ma cung, bất luận võ công gì đều mặc cho các hạ chọn lựa. Ê! Lần này đến phiên lôi đạo trận tròn mắt. Này ma cung khí phách thật là lớn a, muốn hoàng đế liền cho hoàng đế, muốn chọc giận công liền cho khí công, tựa hồ gia nhập ma cung còn thật sự không tệ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khổ nhai hành giả không có ăn nói lung tung. Nhưng xem khổ nhai hành giả bộ dáng, tựa hồ cũng không phải ăn nói lung tung. Lôi đạo thật tìm không thấy không gia nhập ma cung lý do. Đúng rồi, các ngươi ma cung có thể cho ta ngàn năm tuyết liên sao? Lôi đạo tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngàn năm tuyết liên. Khổ nhai hành giả trầm mặc. Làm đỉnh tiêm tông sư, khổ nhai hành giả địa vị tại trong ma cung gần với vài vị cung chủ, thuộc về ma cung hạch tâm một thành viên. Hắn là biết ma cung nội tình thâm hậu bao nhiêu, thiên hạ bảo vật, ma cung đều có thể tìm tới một chút. Nhưng ngàn năm tuyết liên, khổ nhai hành giả chưa từng nghe. Không dối gạt các hạ, ta tại ma cung ngồi ở vị trí cao, cũng không nghe nói qua có ngàn năm tuyết liên. Bất quá, nếu như các hạ thật cần, ta ma cung có thể tự phát động toàn lực tìm kiếm ngàn năm tuyết liên, cần phải thỏa mãn các hạ yêu cầu. Khổ nhai hành giả vẻ mặt thành thật nói ra, tựa hồ thật muốn lôi kéo lôi đạo. Nghe các ngươi ma cung còn rất không tệ, bất quá, liền các ngươi ma cung nơi này niệm, đó là người người kêu đánh á, ta chỉ muốn yên lặng sinh hoạt, không muốn bị người người kêu đánh. Huống chi, lý tưởng của các ngươi quá cao thượng, các ngươi lý niệm quá vĩ đại, ta thật lo lắng các ngươi sẽ ra quân không tốt. Các ngươi ma cung, nhất định là cái không có tiền đồ thế lực. Cho nên, ta cự tuyệt. Lôi đạo cũng đồng dạng vẻ mặt thành thật nói ra. Lôi đạo mới vừa rồi còn thật suy nghĩ tỉ mỉ qua gia nhập ma cung vấn đề. Nếu như, ma cung lý niệm không phải thật sự như vậy cao thượng, mục tiêu cũng không phải hùng vĩ như vậy, có lẽ, gia nhập ma cung mà đã là cái lựa chọn tốt. Đến lúc đó, cũng bất lôi đạo khắp nơi đi tìm tìm võ công. Liên liên ngàn năm tuyết liên cũng có thể nhường ma cung thế lực đi tìm tìm. Nhưng ma cung lý niệm, đã chú định ma cung sẽ bị người người kêu đánh, vô luận là triều đình, thế gia vẫn là tông phái, đều dùng không được ma cung. Nói đơn giản một chút, đây là cái không có gì tiền đồ thế lực. Thật sự là tiếc nuối. Khổ nhai hành giả thở dài một tiếng. Cùng lúc đó, khổ nhai hành giả khí thế trên người bắt đầu tăng lên, một cỗ kinh khủng tinh khí, phảng phất che khuất bầu trời, phóng lên tận trời, hóa thành một quyển đám mây. Cuối cùng đám mây dần dần thành hình, mơ hồ là một tòa thật to núi lửa, như ẩn như hiện. Lôi đạo vẻ mặt ngưng trọng, hắn khiêng huyền thiên xích, khí thế trên người cũng đã không còn giữ lại chút nào, thân thể thế mà tiếp tục bành trướng thêm. Thanh mạch máu màu đen che kín toàn thân, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố. Một khi to lớn hóa lôi đạo, liền là hắn trạng thái mạnh nhất. Mặc dù cự đại hóa lôi đạo bộ dáng có chút dữ tợn khủng bố, nhưng cái này cũng không hề là lôi đạo luyện công luyện xóa, mà là 21 môn ngoại công chồng chất lên nhau, một cách tự nhiên liền tạo thành dạng này trạng thái. Bất quá, dưới loại trạng thái này, lôi đạo tinh khí cũng quần cuộn tới, còn như núi lửa bùng nổ mở dạng, trong nháy mắt phun ra ngoài. Lên đỉnh đầu tạo thành một đầu cao tới trăm trượng khủng bố long tượng. Đầu rồng chấn không, thân voi đạp đất, long tượng phảng phất sống đi qua, đối khổ nhai hành giả đỉnh đầu hơi mở núi lửa gầm lên giận dữ, lập tức hàng loạt tinh khí liền đột nhiên nhào tới. Giống. Long tượng thật sự là hung mãnh vô địch, hoặc là nói là cuồng bạo vô cùng. Một hiển hóa ra ngoài, liền lao thẳng tới khổ nhai hành giả đỉnh đầu núi lửa hư ảnh, to lớn thân voi hung hăng đâm vào núi lửa hư ảnh bên trên, đem núi lửa hư ảnh đều đụng không ngừng rung động. Núi lửa tựa hồ vậy nộ, bắt đầu hàng loạt phun trào dung nham, kinh khủng hỏa diễm càng là bắt đầu cháy rừng rực. Lôi đạo long tượng giờ phút này biến càng thêm bạo ngược, đầu rồng không được gầm thét, thân voi càng là điên cuồng đụng chạm lấy núi lửa hư ảnh. Cuối cùng, thậm chí liền đầu rồng cũng mở ra miệng rộng, lộ ra lít nha lít nhít bén nhọn răng nhọn, hung hăng hướng phía núi lửa một ngụm tắt tới. Cái này là tinh khí như lang yên, hiển hóa sau tinh khí lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, cố gắng ngăn chặn đối phương tinh khí. Nhưng hết sức rõ ràng, trước mắt vô luận là lôi đạo long tượng vẫn là khổ nhai hành giả núi lửa, tựa hồ cũng không làm gì được đối phương. Lôi đạo cũng là thấy say sưa ngon lành. Nhưng hắn long tượng thật sự là quá bạo ngược, thế mà dùng miệng đi cắn một ngọn núi lửa, đây là cái gì kỹ thuật? Chờ một chút, đầu rồng tại sao có thể có sắc bén như vậy răng? Lôi đạo có chút sững sờ. Đầu rồng lộ ra ngay sắc bén răng, như là cái cưa, không ngừng cắn khổ nhai hành giả núi lửa, thoạt nhìn thật sự là vô cùng bạo ngược, hung mãnh. Nhưng đây là long. Tông sư tinh khí hiển hóa hư ảnh, trên thực tế cùng tông sư trong cơ thể hạch tâm cùng một nhịp thở. Hoặc là nói, cùng tông sư chỗ luyện võ công cùng một nhịp thở. Lôi đạo trồng chất 21 môn ngoại công, hắn long tượng hư ảnh cũng sớm đã không còn là đơn thuần long tượng, mà là nhiều hơn rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, thậm chí thành một cái quái vật. Đến mức đầu rồng trong miệng răng nhọn, đến tuột cùng là trồng chất cái nào môn võ công, lôi đạo cũng nhớ không rõ ràng lắm. Lôi đạo cùng khổ nhai hành giả đều tại phóng thích lấy tinh khí, nhường tinh khí hiển hóa, cố gắng ngăn chặn đối thủ. Bình thường tông sư đại chiến, chính là muốn dựa vào tinh khí hiển hóa áp chế đối thủ, dạng này, thực lực của đối thủ liền sẽ bị áp chế một chút, từ đó chiếm cứ lấy thượng phong. Hai người tinh khí hiển hóa hư ảnh, tựa hồ người này cũng không thể làm gì được người kia. Đang lúc lôi đạo chuẩn bị động thủ lúc, đồng nhiên, đỉnh đầu hắn long tượng tựa hồ lập tức biến táo bạo vô cùng, long tượng hư ảnh lại biến khổng lồ một chút. Đồng thời, to lớn long tượng trực tiếp liền chui vào khổ nhai hành giả hiển hóa miệng núi lửa bên trong. Phải biết, cái kia núi lửa bên trong có thể là kinh khủng dung nham A. Long tượng lập tức chui vào núi lửa bên trong, thế mà từng ngụm kẻ thôn phệ nóng rực dung nham. Thậm chí thân voi bụng đều bị đốt ra một cái lỗ thủng to, nuốt vào dung nham theo trong bụng lại lọt ra ngoài, nhưng long tượng giống như không có phát giác, vẫn tại điên cuồng thôn phệ lấy dung nham. Một màn này, nhường lôi đạo cũng đều lăng thần. Ê! Lôi đạo đã không biết nên nói những gì. Đều nói tông sư hiển hóa tinh khí hư ảnh, trên thực tế liền cùng tông sư tính cách không sai biệt lắm, thậm chí hư ảnh phong cách chiến đấu đều cùng tông sư bản thân không sai biệt lắm. Nhưng trước mắt lôi đạo hiển hóa long tượng hư ảnh hành động, lôi đạo đơn giản nghĩ bóp chết long tượng. Này long tượng hư ảnh bây giờ là quá hiếm thấy, đơn giản thật mất thể diện. Này mẹ nó cũng quá điên cuồng a. Sau một khắc, lôi đạo cũng không do dự nữa, nếu tinh khí áp chế không nổi khổ nhai hành giả, vậy hắn liền trực tiếp động thủ. Lôi đạo giơ cao lên huyền thiên xích, cổ pháp vô hoa huyền thiên xích, giờ phút này lại phảng phất tản ra từng tia ưu quang. Thậm chí, bị lôi đạo nâng trong tay, lôi đạo đều phảng phất cảm giác được huyền thiên xích tại hưng phấn run rẩy. Chém. Lôi đạo tụ tập lực lượng toàn thân, liền long tượng đều phảng phất tại hí lên. Trong thân thể của hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt, giờ phút này đều bạo phát ra toàn bộ lực lượng. Ngoại trừ không có bùng cháy tinh khí, cái này là lôi đạo một kích mạnh nhất. Chương 135, bùng cháy tinh khí. Ai sợ ai? Vâng. Lôi đạo này một thước, phảng phất có thể bổ ra sơn nhạc, phảng phất có thể mở ra thiên hà, như là cửu thiên ngân hà chiếu nghiêng xuống. Tại khổ nhai hành giả trong mắt, tựa hồ cũng chỉ còn lại có này một thước, hết thảy chung quanh đều đã biến mất không thấy bóng dáng, ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng, ở sâu trong nội tâm càng là điên cuồng cảnh báo. Khổ hải đi thuyền, khổ nhai hành giả động. Cả người hắn phảng phất hóa thân thành một chiếc thuyền nhỏ, mặc cho cuồng phong sóng lớn đập nện, thuyền con mặc dù nước chảy bèo trôi, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền, nhưng lại vẫn cứ bình yên vô sự. Lôi đạo huyền thiên xích, liền là vô biên khổ hải. Khổ nhai hành giả thì là cái kia một chiếc thuyền nhỏ. Lôi đạo huyền thiên xích, trùng trùng điệp điệp, như là huy hoàng liệt nhật thế không thể đỡ, hung hăng đập vào khổ nhai hành giả trên thân. Khổ nhai hành giả hai tay ôm một cái, cả người hắn giống như có vô cùng khí huyết, theo một chiếc thuyền nhỏ lập tức bùng nổ thành núi lửa, lực lượng kinh khủng đón nhận lôi đạo huyền thiên xích. Đây là cứng đối cứng, đều là riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất. Bành! Lôi đạo toàn thân chấn động. Lần thứ nhất, hắn gan bàn tay tê dần, thế mà đều nhanh muốn cầm không được huyền thiên xích, phải biết. Hắn nhưng là trồng chất 21 môn ngoại công, mà lại dưỡng khí công đạt đến tầng 5. Mặc dù, lôi đạo dưỡng khí công không có chút nào lực công kích cùng lực phòng ngự, này có lẽ so với mặt khác khí công tới nói kém rất nhiều, nhưng lôi đạo trồng chất 21 môn ngoại công, đủ để bù đắp bộ phận này khoảng cách. Bất quá, khổ nhai hành giả xem ra cũng không kém. Khổ nhai hành giả dưỡng khí mấy chục năm, nguyên khí trong cơ thể đã vô cùng tràn đầy, thậm chí so lôi đạo nguyên khí cũng còn muốn tràn đầy, xem hắn tinh khí hiển hóa liền có thể biết. Mà lại, khổ nhai hành giả thân thể cũng bị tràn đầy nguyên khí không ngừng tầm bổ, đã nhanh muốn đạt đến cực hạn, một khi đạt đến cực hạn, liền là khổ nhai hành giả ngưng tụ tinh lực chi hoa thời điểm. Dạng này tông sư đã coi là đỉnh tiêm tông sư. Bởi vậy, lôi đạo lần thứ nhất gặp đối thủ, hơn nữa còn là tương xứng đối thủ. Đương nhiên, nay chỉ là bởi vì lôi đạo nội tình quá nông cạn, hắn tích lũy thời gian quá ít. Nếu như cho lôi đạo thời gian 10 năm hoặc là 20 năm, lôi đạo coi như không luyện tập bất luận cái gì khí công, dùng hắn hiện tại nguyên khí cùng với cường kiện thể phách, đều có thể lẫn nhau tầm bổ, chuyển hóa, cuối cùng biến càng thêm cường đại. Chẳng qua là, lôi đạo không có thời gian lâu như vậy đi tích lũy. Thật muốn có 10 năm hoặc là thời gian 20 năm,